Bản Long, chương 453, Hắc Long Bộ Lạc, góc truyện audio.com, người có thể nói rõ được không? Lâm Lôi cảm thấy mờ mịt, mới từ Kim Trúc sinh mệnh đi ra, lại gặp phải lão già tóc bạc này, lại đòi viên mặc thạch duy nhất của mình. Mặc thạch này rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Bản thân mặc dù rõ cho lắm, nhưng cũng có thể cảm giác được mặc thạch này hàm chứa khí tức đặc thù. Cũng không phải vật phẩm bình thường, làm sao có thể tùy tiện đưa cho người khác? Ha ha, lão già tóc bạc này mặt tươi cười, các ngươi vừa mới tới địa ngục. Sợ rằng rất nhiều chuyện còn chưa biết, được rồi, ta cũng nói cho rõ ràng một chút. Lão già tóc bạc nhìn ra bốn phía nói, địa ngục này, chính là một trong tứ đại chí cao vị diện, được hủy diệt chí cao thần sáng tạo. Trong địa ngục này tràn ngập sự giết chóc tàn khốc vô tận. Giết chóc mới là việc thường thấy nhất ở địa ngục. Vừa nói lão già tóc bạc hai mắt mơ hồ như đỏ lên. Ba người Lâm Lôi thất kinh từ trong đáy lòng, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, lão già tóc bạc ánh mắt đảo qua ba người Lâm Lôi. Vạn phần chắc chắn nói, ba người các ngươi mặc dù cũng là thần cấp nhưng tại địa ngục cuộc sống không quen, ta dám nói. Các ngươi mà lạng quạng tại địa ngục này, tuyệt đối sống không quá ba ngày. Tuyệt đối sống không quá ba ngày, Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối đều kinh hãi. Lão đầu, ngươi có gạt chúng ta không vậy? Bối Bối trừng mắt nói. Bối Bối mặc dù trừng mắt, nhưng lại có vẻ đáng yêu. Lão già tóc bạc này cũng không tức giận nói. Các ngươi mặc dù vừa mới tới địa ngục, nhưng trên Tử Kinh Quân Kim Trúc sinh mệnh các vị đại nhân tại Tử Kinh Quân hẳn là đã nói cho các ngươi biết sơ qua sự tình. Các ngươi cũng may mắn đạt tới thần cấp, nếu là thánh vực cho dù có mặc thạch ta cũng không để ý tới các ngươi. Lâm Lôi trong đầu nhất thời hiện ra một bức tranh, lúc còn trong Kim Trúc sinh mệnh thanh niên áo tím gầy ốm nọ từng nói qua. Địa ngục là một trong tứ đại chí cao vị diện, tự nhiên cường giả như mây, các ngươi là người mới đến địa ngục. Tốt nhất tìm một bộ lạc hoặc gia tộc mà gia nhập. Lúc ấy Lâm Lôi cũng không quá để ý những lời này. Nhưng bây giờ Lâm Lôi đã có chút hiểu được, gia nhập bộ lạc hoặc gia tộc, Lâm Lôi, địa ngục lại nguy hiểm như vậy sao? Địch Lị Á nhìn về phía Lâm Lôi lúc này dùng thần thức truyền âm an ủi nói. Bất kể thế nào, chúng ta mới đến địa ngục, mọi việc hãy cẩn thận một chút. Đợi ta hỏi hắn một chút sự tình đã, Lâm Lôi nhìn về phía lão già tóc bạc cười nói, ta gọi là Lâm Lôi, không biết người là gì, Mạt Phí Đạc, lão già tóc bạc mỉm cười nói, Lâm Lôi gật đầu cười nói, Mạt Phí Đạc tiên sinh, ta muốn hỏi việc này, mặc thạch này rốt cuộc là có ý nghĩa gì, chúng ta vừa tới địa ngục cũng chưa biết việc gì cả. Ha ha, lão già tóc bạc cười nói việc ấy có thể giải thích mặc thạch này. Chuẩn xác mà nói chính là hóa tệ tiền tệ tại địa ngục. Hóa tệ, Lâm Lôi, Bối Bối, Địch Lị Á đều kinh ngạc. Đã từng sống tại Ngọc Lan Đại Lục, mấy người Lâm Lôi đương nhiên hiểu hóa tệ có nghĩa là gì, hóa tệ tại địa ngục. Không ngờ lại là mặc thạch đặc thù này, cái này dựa vào cái gì để làm hóa tệ? Lâm Lôi khó hiểu hỏi, có thể làm hóa tệ, tối thiểu vật này hẳn là phải có giá trị nhất định mới đúng. Cái này Mạt Phí Đạc lắc đầu nói, mặc thạch này bản thân rốt cuộc có tính chất đặc thù gì? Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta biết một chút. Mặc thạch, góc truyện audio.com, trên địa ngục cũng không có chỗ nào có thể khai thác được. Chỉ có địa ngục thất quân chủ mới có thể chế tạo ra, chỉ đơn thuần điểm này. Mặc thạch đã có thể làm hóa tể, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Mặc thạch nỏ, lại là do địa ngục thất quân chủ chế tạo ra, chỉ là mặc thạch này bản thân nó có tác dụng đặc thù gì? Chẳng lẽ chỉ chế tạo ra, để cho người khác xem hay sao? Lâm Lôi nghĩ mặc thạch này bản thân nó phải có giá trị đặc thù nào đó. Hóa tệ có thể mua được cái gì? Lâm Lôi hỏi tiếp, Mạt Phí Đạc cười ha ha nói. Hóa tệ có khả năng mua được nhiều thứ, như thần khí, như thần cách thần tinh, còn có một số vật phẩm lạ, ví dụ như tử tinh, đại hình khôi lỗi, đương nhiên còn có nhiều vật kỳ diệu khác. Tóm lại hóa tệ có tác dụng phi thường lớn, ngay cả địa chủ thần khí trong truyền thuyết cũng có thể mua được. Chỉ là số lượng quá sức lớn. Lâm Lôi càng thêm ý thức được tác dụng của mặc thạch này. Có thể nói cho ta biết, một viên hạ vị thần cách giá trị bao nhiêu không? Lâm Lôi dò hỏi, một viên hạ vị thần cách giá trị 100 khối mặc thạch. Một thanh hạ vị thần khí, bình thường giá khoảng 10 khối mặc thạch. Mạt Phí Đạc phi thường nhiệt tình nói, tại địa ngục kẻ mạnh thần cấp có ở khắp nơi. Cho nên hạ vị thần cách cũng không tính là quý, bất quá trung vị thần cách có giá trị 1 vạn khối mặc thạch mà thượng vị thần cách giá trị gần ngàn vạn khối mặc thạch. Mạt Phí Đạc cảm thán ngàn vạn khối, ta mà có một viên thượng vị thần cách, tại địa ngục này cũng có thể trở thành nhân vật thượng đẳng. Lâm Lôi, Bối Bối, Địch Lị Á nhìn lẫn nhau, đều nở nụ cười. Lão đại, may mà người đã nghĩ tới mặc thạch này là bảo bối. Bối bối dùng thần thức truyền âm nói. Ta chỉ cảm giác được mặc thạch này bản thân có chút đặc thù, không ngờ, một khối mặc thạch này, lại có giá trị như thế. Mấy người Lâm Lôi tự nhiên không quá quan tâm một khối mặc thạch này. Dù sao trên người Lâm Lôi cũng có hạ vị thần khí, trung vị thần khí cũng có không ít. Ngay cả thượng vị thần khí không sử dụng được cũng có hai kiện. Vậy thượng vị thần cách cũng có một viên. Lúc này Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối cũng không ngại gia nhập bộ lạc Hắc Long này. Không phải chỉ là một viên mặc thạch thôi sao? Nếu gia nhập bộ lạc các người, vậy sau này muốn rời đi thì sao? Lâm Lôi dò hỏi, rời đi, đương nhiên có thể rời đi bất cứ lúc nào. Mặt Phí Đặc cười nói chỉ là ngu ngốc mới một thân một mình mà đi, không có năng lực tự bảo vệ, dưới nguy cơ trùng trùng tại địa ngục này. Căn bản là chịu chết, trong địa ngục, giết người cướp của cực nhiều, ngay cả trung vị thần bình thường cũng không dám đi loạn. Ba người Lâm Lôi nhìn nhau, được rồi, chúng ta đáp ứng. Lâm Lôi lật tay đưa ra khối mặc thạch. Bối Bối và Địch Lỵ Á cũng đưa ra mặc thạch, nhưng khi Mặt Phí Đặc vừa muốn đưa tay tới lấy, Lâm Lôi chợt thu mạnh tay lại nói. Không vội, đợi tiến vào bộ lạc Hắc Long của các ngươi rồi đưa cũng không muộn. Mặt Phí Đặc ngẩn ra, lập tức cười ha ha nói. Các ngươi sợ ta lừa sao? Được, vậy các ngươi đi theo ta. Mặt Phí Đặc lúc này hướng xuống phía dưới bay đi, ba người Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối cũng bay theo xuống dưới. Trên địa ngục lực hút gấp trăm lần trên Ngọc Lan Đại Lục, Lâm Lôi phi hành cũng cảm giác được chậm hơn nhiều so với khi ở tại bề mặt vật chất. Trên đường phi hành, Bối Bối lại tò mò hỏi. Này lão, Góc Chuyện Audio.com, đầu, người vừa rồi nói Tử Kinh Quân đã đưa chúng ta đến đây. Rốt cuộc là ai vậy? Sao chúng ta khi trên đường đi, gặp không ít kẻ mạnh đang chém giết mà hễ thấy người của Tử Kinh Quân, đều sợ hãi lập tức chạy trốn. Ồ, ta thiếu chút nữa quên nói cho các ngươi. Mặt Phí Đặc cảm thán, tại địa ngục có năm đại lục. Chủ nhân của Tử Kinh Đại Lục mà chúng ta đang ở là Hủy Diệt Chủ Thần Vĩ Đại. Một trong địa ngục thất quân chủ, chúng ta gọi là Tử Kinh Quân Chủ. Ba người Lâm Lôi cũng biết điều này. Trong địa ngục có năm đại lục, hai đại hải dương. Phân biệt do 7 vị quân chủ nắm trong tay. 7 vị quân chủ đều là chủ thần tu luyện Hủy Diệt Quy Tắc. Mà Tử Kinh Quân này, đó là đội quân của Chủ Thần Vĩ Đại, cũng là đội quân mạnh nhất toàn Tử Kinh Đại Lục. Bọn họ hoàn toàn nghe lệnh từ chủ thần Tử Kinh Quân chủ. Tại Tử Kinh Đại Lục không ai dám đùa giỡn với Tử Kinh Quân. Mặt Phí Đặc trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Ba người Lâm Lôi lại càng hoảng sợ. Là đội quân thân cận của chủ thần. Chẳng trách không có kẻ mạnh nào dám đụng tới Tử Kinh Quân này. Có lẽ một tiểu đội Tử Kinh Quân cũng không quá đáng sợ. Nhưng dám đụng tới một tiểu đội Tử Kinh Quân, ngay sau đó sợ rằng cả một đại đội Tử Kinh Quân sẽ đến trả thù. Cho dù có mạnh như đại nhân phủ chủ Diệp Mộ phủ chúng ta, đối phó với một đại đội, sợ rằng chính cả quân đoàn Tử Kinh Quân đến trả thù. Tại Tử Kinh Đại Lục dám đụng đến Tử Kinh Quân cơ hồ không có. Mặt Phí Đặc nhìn ba người Lâm Lôi, các ngươi phải nhớ kỹ, tại địa ngục Tử Kinh Đại Lục, ngàn vạn lần không thể đắc tội với Tử Kinh Quân này. Đắc tội với bọn họ, vậy sẽ rất thảm, bọn họ lợi hại như vậy, lại không ai dám đụng đến. Sao Mặt Phí Đặc tiên sinh không gia nhập vào Tử Kinh Quân? Ta thấy trong Tử Kinh Quân có rất nhiều kẻ thực lực cũng chỉ cỡ trung vị thần, người cũng không phải là trung vị thần sao? Lâm Lôi cười nói, người nghĩ rằng ta không muốn sao? Mặt Phí Đặc lắc đầu thở dài nói, gia nhập Tử Kinh Quân điều kiện cực kỳ hà khắc. Đầu tiên tự bản thân phải thành thần, luyện hóa thần cách thành thần sẽ bị trực tiếp loại bỏ, nội điều này những người tại địa ngục 9 phần đã không có hy vọng rồi. Yêu cầu thứ hai chính là tối thiểu là trung vị thần, nhưng lại phải trải qua tỷ thí. Mỗi một lần số người được thu nhận rất nhỏ, có thể tại tỷ thí mà thắng lợi. Tối thiểu đều là phải có một chút năng lực đặc thù. Lâm Lôi trong lòng không thể không kinh sợ, cái này là tố chất của Tử Kinh Quân, thấp nhất cũng là trung vị thần, nhưng lại phải là tự thân thành thần. Hơn nữa còn trải qua tỷ thí mà tuyển, trải qua vô số năm, trong Tử Kinh Quân kẻ mạnh rốt cuộc có bao nhiêu? Quả thực không cách nào tưởng tượng. Chẳng trách tại địa ngục Tử Kinh Đại Lục, rất ít người dám đụng đến Tử Kinh Quân. Mấy người Lâm Lôi hạ xuống mặt đất, gầm, gầm, từng trận tiếng rồng gầm từ dãy núi trước mắt truyền đến. Vô số những con rồng lớn màu đen đang uốn lượn xung quanh khắp nơi trên dãy núi, nếu nhìn kỹ mới có thể phát hiện mỗi một con rồng trên người đều có người đứng hoặc ngồi trên đó. Đây là bộ lạc Hắc Long chúng ta. Mặt Phí Đặc có vẻ rất là tự hào, đi theo ta vào bên trong. Vừa nói Mặt Phí Đặc đi nhanh tới phía trước. Sơn đạo này gập ghềnh, nhưng mấy người Lâm Lôi cũng dễ dàng đi tới. Ồ, Bối Bối đột nhiên hô lên, lão đại, đây hình như là Hắc, Góc Chuyện Audio.com. Ngọc, Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một ngọn núi nhỏ do hắc ngọc hình thành, nhiều hắc ngọc như thế. Cũng làm cho Lâm Lôi cảm thấy kinh hãi. Mặt Phí Đặc thấy mấy người Lâm Lôi kinh ngạc nhìn chỗ hắc ngọc thạch ở phía xa. Không khỏi cười nói, đó là hắc ngọc tại địa ngục cũng là một loại quáng thạch rất bình thường. Tùy ý có thể thấy được, người xem, loại quáng thạch màu xanh bên kia là thanh yểm thạch khả năng cứng rắn hơn xa hắc ngọc thạch. Về mặt công dụng còn cao hơn một bậc, bất quá, mấy cái này lúc nào cũng thấy, tại địa ngục thần khí rất không có giá trị, luyện chế một thanh thần khí. Để một hạ vị thần dưỡng trong một vạn năm, xem như là một thanh hạ vị thần khí, cũng chỉ có giá cỡ 10 mặc thạch thôi. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối chỉ có thể bảo trì sự trầm mặc. Đích xác, thần khí trải qua nuôi dưỡng, uy lực mới có thể tăng lên, thần khí mới luyện chế ra căn bản ngay cả hạ vị thần khí cũng không được tính, chỉ có thể xem như không chính thống. Mạt Phí Đặc lại mang ba người đến, dân cư bộ lạc chúng ta lại càng gia tăng. Từ xa xa truyền đến thanh âm, chỉ thấy một con cự long màu đen bay lại, trên lưng cự long màu đen có một người, hắn đầu đội mũ màu xanh, cả người có vẻ rất là hùng tráng. Mạt Phí Đặc cười nói, bọn họ mới tới địa ngục, Chẹp Bối Bối nháy con mắt nói, ta thấy người nơi này đều là thần cấp, sao lại nuôi hắc long này? Hắc long này chỉ là thánh vực thôi mà, người vừa mới tới cười nói, người đừng xem nhẹ, loại hắc long này tại long tộc cũng là một loài phi thường đặc thù, được gọi là gia lạc đức hắc long, gia lạc đức hắc long là long tiên có giá trị phi thường. Nuôi một gia lạc đức hắc long, mất một vạn năm, đủ để kiếm được mấy ngàn mặc thạch, các ngươi vận khí cũng là tốt mới gia nhập bộ lạc hắc long chúng ta. Gia nhập các bộ lạc khác cũng không có nhiều chỗ tốt như vậy. Mạt Phí Đặc cũng nói, đó là nếu kẻ mạnh thần cấp khác muốn gia nhập bộ lạc chúng ta. Chúng ta cũng không muốn tiếp thu, các ngươi là từ Tử Kinh Quân đưa ra đây, rất rõ ràng là từ vật chất tới, không phải là gian tế từ các bộ lạc khác đưa tới. Ba người Lâm Lôi chỉ có thể cười bất đắc dĩ. Thì ra người ta tiếp nhận mình cũng do cho rằng ba người mình rất trong sạch. Ha ha, huynh đệ mới đến đây. Người ở trên lưng Hắc Long cũng phát ra tiếng cười sang sảng tới bộ lạc Hắc Long chúng ta. Vậy sau này chính là huynh đệ. Ha ha, Mạt Phí Đặc ngươi mau hỗ trợ tìm cho bọn họ một chỗ ở đi. Lâm Lôi nhìn người trên lưng Hắc Long ở xa xa trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Thoạt nhìn, người tại bộ lạc Hắc Long này cũng không tệ lắm. Cách Trương.